Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 254, chương 870, khoác hoàng bào. Siêu, Tần Phong chân đạp hỗn độn kiếm, trong chớp mắt bay trở về Phượng Tê Quan trên không. Phượng Tê Quan tất cả trưởng lão đệ tử có gần ngàn người, đã ở Phượng Tê Quan Trung ương quảng trường phía trên chờ đợi lâu ngày. Nhìn thấy Tần Phong đi mà quay lại, liền ở Phong Tiêu Giao hướng dẫn dưới cùng một chỗ quỳ xuống. Cùng kêu lên quát, cung nghênh quán chủ, không chỉ là Phong Tiêu Giao cùng chúng đệ tử, tự liền Tham Lang trưởng lão, Thương Tinh Tử, Cố Bắc Khuynh cũng vẻ mặt ước mơ, đối Tần Phong quỳ xuống hành lễ. Bởi vậy có thể thấy được, Tần Phong một kiếm kia, vạn kiếm quy tông, ở chúng nhân trong đầu khắc phía dưới không thể xóa nhòa dấu vết. Ân, quán chủ, Tần Phong nghe được chúng nhân gọi mình là quán chủ, không khỏi biểu tình vẻ ngạc nhiên, nhíu mày, ngưng đứng ở giữa không trung, nói ra, các ngươi đây là ý gì? Ai là quán chủ? Chúng ta tất cả trưởng lão đã thương nghị qua, quốc không thể một ngày không có vua, tông môn không thể một ngày vô chủ. Rắn mất đầu, đại loạn sắp tới, tông chủ chi vị, người có tài mới chiếm được, vạn kiếm trưởng lão kiếm pháp vô song, hơn xa chúng ta, lẽ ra đứng ra, kế vị quán chủ, cứu vớt Phượng Tê Quan cùng trong lúc nguy nan. Phong Tiêu Giao đứng lên, râu bạc trắng bồng bềnh, cao giọng nói ra, Thương Tinh quán chủ. Tần Phong sắc mặt lạnh lẽo, quát, ngươi cũng đồng ý, có phải hay không Phong trưởng lão bức bách ngươi? Ngươi cứ việc nói ra, ta sẽ vì ngươi làm chủ. Thương Tinh Tử biểu tình vẻ xấu hổ, thấp giọng nói, đại nhân, mấy ngày nay ta nghĩ rất nhiều, vô luận là kiếm pháp, tu vi, vẫn là dạy bảo đệ tử năng lực, ta đều không thể đảm nhiệm quán chủ vị trí. Phượng Tê Quan nếu như trong tay ta, tất nhiên sẽ suy sụp. Càng nghĩ, chỉ có đại nhân là quan chủ nhân tuyển tốt nhất, không có người bức bách ta. Đại nhân không nên hiểu lầm Phong trưởng lão, hắn cũng là có ý tốt, vì Phượng Tê Quan tiền đồ vận mệnh cân nhắc, mới làm ra quyết định như vậy. Những lời này cũng là lời trong lòng của ta. Thiên địa chứng giám, ngươi thực sự là bùn nhão không dính lên tường được. Tần Phong trong lòng có chút phẫn nộ, hắn khổ tâm bồi dưỡng Thương Tinh Tử làm Phượng Tê Quan quán chủ, không nghĩ tới thời khắc mấu chốt Thương Tinh Tử lại rút lui. Một lần này, Tần Phong kế hoạch bị đánh loạn, khiến cho hắn tiến thối lưỡng nan. Vạn kiếm trưởng lão, người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm, lấy tài hoa của ngươi, đảm nhiệm Phượng Tê Quan quán chủ vị trí, không người nào dám nói chuyện linh tinh, ngươi cũng không cần từ chối nữa. Tham Lang trưởng lão điều tức một phen, đem thương thế tạm thời ngăn chặn, cũng mở miệng khuyên, mời vạn kiếm trưởng lão không nên từ chối. Phượng Tê Quan gần 1.000 tên đệ tử cùng một chỗ quỳ xuống, thanh âm rung trời, thỉnh cầu Tần Phong đảm nhiệm quán chủ. Công tử, cầu ngươi liền đảm nhiệm quán chủ, bảo hộ chúng ta a. Cố Bắc Khuynh cũng cầu khẩn nói, Phượng Tê Quan chính là kiếm ngục nhân tộc ba đại tông môn một trong. Tuy nói Dịch Hồng Trần mang theo Phượng Tê Quan tinh anh đệ tử ở Côn Lôn bên trong tử thương hầu như không còn, để Phượng Tê Quan tổn thương nguyên khí nặng nề, nhưng là thuyền bể còn có ba cân đinh. Chỉ là nhìn trước mắt ngàn tên đệ tử, liền biết Phượng Tê Quan nội tình thâm hậu. Tần Phong nếu như đáp ứng kế nhiệm quán chủ, ngay lập tức sẽ thành vì nhất tông chi chủ, một phương cự phách. Hồng trần thế tục, chúng sinh, ai không ham tiền quyền hai chữ. Khoác hoàng bào, muốn đem ta lưu tại Phượng Tê Quan, lợi dụng ta tới bảo Phượng Tê Quan bình an. Tần Phong trên mặt lại là lộ ra một vòng cười lạnh, khua tay nói, việc này không cần lại nói. Đối với kiếm ngục mà nói, ta chỉ là một cái khách qua đường. mặc kệ các ngươi dùng biện pháp gì giữ lại, ta sớm muộn phải rời đi Phượng Tê Quan, rời đi kiếm ngục. Phượng Tê Quan quán chủ, ta không đề cử Thương Tinh quán chủ. Mặc người phẩm tư lịch, Thương Tinh quán chủ đều vượt qua ta, là kế nhiệm quan chủ nhân tuyển tốt nhất. Các ngươi tán thành, ai phản đối? Trên thực tế, Tần Phong nguyên bản đối quyền lợi cũng rất khát vọng, nhưng là Tần Phong gặp qua Lý Liệt về sau, nhận ảnh hưởng của hắn, đối quyền lợi cùng tiền tài cũng coi nhẹ. Lý Liệt để đó lớn húp hoàng đế không làm, một lòng truy tìm kiếm đạo. Tần Phong lấy Lý Liệt làm gương, há lại sẽ bị nhất tông chi chủ vị trí trói buộc. Tần Phong mấy câu nói cực kỳ bá đạo, đinh tai nhức óc, làm cho tất cả mọi người đều lâm vào khiếp sợ. Vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú ở Tần Phong trên người. Bọn họ đều không thể tin được, thế gian thực sự có người không thích công danh lợi lộc. Để đó nhất tông chi chủ vị trí không làm, quả thực là muốn đề cấp. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Phượng Tê Quan cũng là lặng ngắt như tờ. Ta phản đối, Phong Tiêu Giao bỗng nhiên đứng ra, ngửa đầu nhìn qua Tần Phong, thần sắc quật cường. A, Phong trưởng lão ngươi làm cái gì phản đối? Chẳng lẽ Thương Tinh quán chủ không đủ tư cách sao? Tần Phong cười lạnh, nói ra, hay là nói, ngươi cho là mình càng có tư cách hơn hắn đảm nhiệm quán chủ vị trí? Vạn kiếm trưởng lão, tất nhiên ngươi không nguyện ý đảm nhiệm quán chủ vị trí, chúng ta cũng sẽ không miễn cưỡng, dù sao mọi người đều có chí khác nhau. Nhưng là, ngươi khâm điểm Thương Tinh tử kế nhiệm quán chủ vị trí, trong lòng ta là không phục. Phong Tiêu Giao cất cao giọng nói, ta theo Thương Tinh tử là bạn tốt, đối với hắn hiểu rất rõ, cũng bội phục nhân phẩm của hắn. Hơn nữa luận tư lịch, hắn cũng xác thực cần phải quán chủ. Thế nhưng là chớ quên, Dịch Hồng Trần vừa mới chết, Phượng Tê Quan tổn thương nguyên khí nặng nề, mấy cái yêu tộc tông môn nhìn chằm chằm, muốn diệt vong Phượng Tê Quan. Thương Tinh tử thực lực ở tất cả trưởng lão bên trong cũng là thường thường không có gì lạ. Hắn nếu như kế nhiệm quán chủ, dựa vào cái gì chống đỡ được yêu tộc tông môn? Phong trưởng lão nói cực phải, ta tu vi xác thực quá yếu. Thương Tinh tử cũng khiêm tốn nói, quán chủ vị trí, người có tài mới chiếm được. Tất nhiên đại nhân không nguyện ý, ta đề cử Tham Lang trưởng lão đảm nhiệm quán chủ vị trí. Tham Lang kiếm đế nghe vậy, lắc đầu liên tục, nói ra, ta tư lịch quá cạn, tính cách cũng quái gở, không thể làm quán chủ. Các ngươi lại tìm người khác à? Mấy người cũng không nguyện ý đảm nhiệm quán chủ, kiếm cớ từ chối, tất cả không nên tranh cãi. Tần Phong nhìn không được, lạnh giọng quát, đại nhân, chẳng lẽ ngài hồi tâm chuyển ý sao? Phong Tiêu Giao mừng lớn nói, ta làm quan chủ sự tình không cần nhắc lại, nhưng là ta có một cái đề nghị. Tất nhiên ngươi lo lắng, mấy ngày về sau những cái kia yêu tộc tông môn ngóc đầu trở lại, như vậy, chúng ta đến lúc đó liền luận công hành thưởng, ai có thể chống cự yêu tộc, vô luận tư lịch cao thấp, liền đề cử thành quán chủ. Các ngươi thấy thế nào? Tần Phong đề nghị, vạn kiếm trưởng lão biện pháp tốt, người có tài mới chiếm được, là đạo lý này. Hắc hắc, có vạn kiếm trưởng lão ở, tự nhiên không sợ yêu tộc. Đến lúc đó nếu như mọi người không được, hắn xuất thủ lui địch, cũng không biện pháp đẩy nữa thoát. Mọi người vừa nghe, liền liên tục gật đầu, tán đồng Tần Phong phương pháp. Tốt, tất cả mọi người trở về, chuẩn bị mấy ngày sau chống cự yêu tộc. Tần Phong đối Thương Tinh tử cùng Cố Bắc Khuynh hai người nói, các ngươi hai cái cùng ta tới. Tuân mệnh, là công tử. Thương Tinh tử cùng Cố Bắc Khuynh liếc nhau, đi theo Tần Phong sau lưng đi tới Bạch Vân Động. Tần Phong ngồi ở Bạch Vân Động chỗ sâu một tấm ghế đá, nhìn qua Thương Tinh tử, nói, Thương Tinh tử, Ngươi làm cái gì lật lọng, không nguyện làm quán chủ. Thương Tinh Tử cúi đầu, sắc mặt đỏ lên, xấu hổ nói, ta thực lực quá yếu, khó có thể đảm đương chức trách lớn. Ta không nghe lấy cớ, ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi có nguyện ý hay không vì Phượng Tê Quan đứng ra? Tần Phong âm thanh lạnh lùng nói, ta nguyện ý. Thương Tinh Tử đột nhiên ngẩng đầu, ta là một đứa cô nhi, thuở nhỏ ở Phượng Tê Quan lớn lên, sư tôn đợi ta như con ruột. Phượng Tê Quan chính là ta nhà, chỉ cần có thể bảo trụ Phượng Tê Quan, ta nguyện ý làm bất cứ chuyện gì. Ta thống hận bản thân nhỏ yếu. Đủ, Tần Phong đi lên trước, vỗ Thương Tinh Tử bả vai, cười nói, ta truyền cho ngươi một thức kiếm pháp, đủ để cho ngươi mấy ngày sau giết lùi yêu tộc. Đến lúc đó, ngươi cũng không thể đẩy nữa thoát. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.